Võng du chi nhân yêu. Chương 12, góc truyện audio.com. Khuynh Tẫn Thiên Hạ muốn cùng bạn kết tình lữ, đồng hệ thống chúc mừng Khuynh Tẫn Thiên Hạ cùng một đường hướng bắc trở thành tình lữ, mong cho họ sớm ngày hỉ kết liên ly, kết liên lý, kiểu có tin mừng kết hôn ý tớ có biết nên diễn đạt thế nào. Tin tức này vừa được hệ thống đưa lên, toàn bộ mọi người đều có thể nhìn thấy, kênh thế giới nhất thời sôi trào, thế giới ca vội tới bơm máu cho cưng, đậu, kết hôn cũng không thông báo một tiếng, tẩu tử, mau xuất hiện cho em nhìn. Tẩu tử, chị dâu, thế giới hướng phía Bông Cúc cười. Thiên Hạ đại thần, anh đập tan ảo tưởng của con gái chúng em, thế giới đẹp trai không dám đi toilet, âu âu, đã sớm biết đại thần ca ca đối tiểu bắc nhà chúng ta có ý tứ, thế giới đẹp trai kinh động trung ương đảng. Mỹ nữ là của ta. Thế giới mạnh bà cho chén canh, hai vị đẹp trai, cầu chân tướng, thế giới hướng phía Bông Cúc cười, cầu chân tướng 11.111, thế giới ca vội tới bơm máu cho cưng, cầu chân tướng 22.222, thế giới ba tao là Lý Cương, cầu chân tướng 10.086. Ba tao là Lý Cương, một vụ khá nổi tiếng, không lên search thẳng Google sẽ rõ, thế giới thần mã đều là phù vân, cầu chân tướng 12.580, thế giới Dương Liễu y y, bang chủ ca ca, anh không cần em sao? Ỏ a ỏ, thế giới ca vội tới bơm máu cho cưng. LT, phun, đừng có trang B gặp sét đánh. Trang B, trang 13, giả vờ 13 tuổi, giả vờ ngây thơ, thế giới vũ tuyết phi phi ca vội tới bơm máu cho cưng, muội muội tôi cũng không đến phiên anh nói. Có bản lĩnh thì tới đấu thần nói chuyện, đấu thần là PK trận, thế giới ca vội tới bơm máu cho cưng, em gái cô, đấu thần thì đấu thần, anh đây còn sợ cô, đội ngũ một đường hướng bắc. Đây là tình huống gì? Những người này bị thừa tiền nên mua loa, nói chuyện ở kênh thế giới cần phải dùng loa lớn, đây chính là loại đạo cụ gây phá sản a, đều là kẻ có tiền mới dùng, thế giới Khuynh Tẫn Thiên Hạ, mẹ, nói chuyện có văn hóa chút, làm nương tử nhà ta sợ. Doãn Tổng, tôi phát hiện anh nói chuyện rất mâu thuẫn. Cố Tiểu Bạch, cậu tên nhân yêu hỗn đản mà cũng làm được như vậy, đúng là đã đạt đến một loại cảnh giới. Thực khiến bọn anh đây hãnh diện, Tinh Tinh vẻ mặt hưng phấn, anh đã nói là có dây kiêu mà. Anh ta còn chưa biết tớ là nhân yêu. Hà, Cố Tiểu Bắc phát hiện ra vấn đề, nếu Thiên Hạ biết rằng mình là nhân yêu, liệu có nghĩ rằng mình lừa anh ta không? Mặc kệ, dù sao anh ta cũng chưa từng hỏi, không tính là bị lừa à, đúng vậy. Tâm trạng Tiểu Bắc hiện tại cực kỳ buông thả, không thèm nghĩ, tiếp tục làm rùa. Trước cứ để chuyện này giải quyết sau, Cố Tiểu Bắc cảm thấy rốt cục mình cũng làm được một việc vô cùng thông minh. Rùa ý ở đây chắc là rùa rụt cổ cô dám ra em ý cô dám nói với công, về thế giới ca vội tới bơm máu cho cưng. Hì hì, tẩu tử cho ca nhìn một cái, là dạng tuyệt sắc mỹ nữ nào mà có thể chinh phục được đại thần của chúng ta. Thế giới mạnh bà cho chén canh, muốn nhìn mỹ nữ nhanh chóng tập hợp ở quảng trường Kinh Thành A, vào đội 111.111.111.111.111. Một thế giới hướng phía Bông Cúc cười, đồng bào chị em đông đảo, chúng ta bi thương không dậy nổi a, mau vào đội tôi 11.111.111.111.111. Thế giới Dương Liễu IIFCK, một con nhỏ thầy thuốc bỏ đi cấp chưa tới 60, mỹ nữ nỗi gì tôi nhổ vào. Góc truyện audio.com. Thế giới ca vội tới bơm máu cho cưng, Vũ Tuyết phi phi quản cho tốt cô em gái không biết xấu hổ của cô, đờ, nghe cô ta nói mà lão tử đàn đau. Đàn đau, đau chứng, GT, quảng trường Kinh Thành hiện tại chật ních người tới nỗi không thể động đậy được, trì hoãn 10.000, Tiểu Bắc rơi lệ, cậu quyết định offline. Mạng Internet của trường không chịu nổi bị mấy người trà đạp như vậy đâu a, Tiểu Bắc cũng chẳng muốn online, dù sao cũng đã cấp 60, đợi bọn bàn tử về rồi cùng thăng cấp đi, hôm nay quả thật có chút mệt mỏi, quá nhiều việc phát sinh, quá dồn dập. Thế giới hướng phía Bông Cúc cười, tại sao chỉ nhìn thấy đại thần tư thế oai hùng, mỹ nữ trong truyền thuyết đâu rồi, thế giới ca vội tới bơm máu cho cưng. Tha tha, tẩu tử thẹn thùng, thế giới Khuynh Tẫn Thiên Hạ, bị mấy người dọa chạy mất, vài ngày nữa kết hôn nhớ đến chúc mừng. Dương Liễu y y, người này sẽ bị Khuynh Tẫn Thiên Hạ ta truy sát toàn server, không nói nhiều, thế giới đẹp trai không dám đi toilet. Đại thần rất tức giận, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Thiên Hạ cùng Tiểu Bắc là nhất, 1.111.111.111 cách chương.